Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, đạo hữu. Chấp cờ hay không? Cực lớn chén. Tuế Nguyệt Đại Đạo, Ngô Vọng thông qua thiên đạo đã thôi diễn qua vô số lần. Tuế Nguyệt Đại Đạo cùng hỗn loạn đại đạo kết hợp hội. Sẽ sinh ra cái nào cảnh tượng? Nhưng khi chính mình thật đi đối mặt tình hình như vậy lúc, vẫn như cũ cảm thấy yếu ớt áp lực. Chí cường giả kết hợp, hai cái thần đại chúa tể hợp lực, chính là ở đây, vào thời khắc này, triệt để bộc phát ra. Bùn đen cực tốc bành trướng, trong chớp mắt lấp kín tàn phá màn hào quang, đè xuống cái này thật dày tường ánh sáng. Đế khốc đại đạo tại rung động, Trúc Long thần khu đang gào thét, lui ra phía sau. Võ thần quát to một tiếng, toàn thân khí tức ngưng tụ thành phóng lên tận trời cô yên. Quyền phong lôi kéo vạn sơn chi lực, huyền không hai chân lại phảng phất đứng ở vô tận chi đại địa. Tiếng oanh minh, thần quang bay loạn, võ thần một quyền oanh mở tầng kia màn hào quang. Trong đó bùn đen bị nện mở ra đường kính vài dặm lỗ rách, văng lên khắp trời tối vũ. Kia bùn đen, tự như huyết nhục. Nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra, bùn đen bên trong truyền ra Trúc Long gầm thét. Võ thần, kim quang lóe lên, bùn đen lần nữa cực tốc bành trướng. Từ cái này bùn đen thiếu trong miệng, một cái đỏ sậm long chảo thẳng tắp đối võ thần đập tới. Kia long chảo phía dưới hàm ẩn vô biên vô tận đạo vận cùng áo nghĩa. Hỗn loạn thôn phệ, âm u xâm nhập, võ thần như thế nào sẽ sợ, lại như thế nào hội. Sẽ, lui, thần khu kim quang đại tác, phía sau hiện ra bản ngã chi pháp cùng nhau, cái này pháp tướng lại cực tốc cùng thần khu tương dung. Sau đó, người mặc kim giáp chán giận quyền, nửa tiếng gầm nhẹ chấn càn khôn, võ thần cùng đỏ sậm long chảo chính diện va chạm, kia cực tốc bành trướng bùn đen bị đánh không ngừng rung động. Dù là tại Tuế Nguyệt Đại Đạo gia trì phía dưới, cái này đoàn chồng chất ở trên mặt đất bùn đen mấy lần dừng lại. Nhưng, kim quang lại lóe lên. Trúc Long long chảo bỗng nhiên ra tốc. Lại một hơi chi gian vung ra mấy chục đạo khổng lồ tàn ảnh. Võ thần thiết quyền tương đối. Thân hình lại trực tiếp bị đánh đến hướng về sau ném đi. Há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Thiên ngoại thế giới cái này nông cạn can khôn. Làm sao có thể chịu đựng lấy trình độ như vậy thần lực đụng nhau. Bùn đen bốn phía càn khôn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Có thể kim quang lại lóe lên. Không ngừng lấp lóe. Càn khôn liệt phùng cấp tốc khép kín. Càn khôn liền là cái này bùn đen vật dẫn. Hết thảy đều tại gia tốc. Tuế Nguyệt Đại Đạo uy năng. Bị đế khốc thôi phát đến cực hạn. Bùn đen tại dùng mỗi lần cái hô hấp trăm dặm tốc độ hướng ra phía ngoài bành trướng. Mà theo lấy tự thân thể tích tăng lớn, bành trướng tốc độ còn tại không ngừng tăng lên. Trúc Long tự trốn ở bùn đen bên trong, cặp kia mắt rồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian này. Chỉ cần nửa canh giờ, hắn liền có thể thôn phệ võ thần giới. Chỉ cần 6 canh giờ, hắn liền có thể thôn phệ toàn bộ thiên ngoại thế giới. Sau đó bằng lần này đi xung kích siêu thoát, thậm chí, Ngô Vọng đều có chút hoảng hốt, hiểu được đế khốc lần này sẽ không lại trốn, mà là muốn cùng hắn, cùng cái này thiên địa đại thế, cùng sở hữu phản kháng hắn thần cùng linh, quyết nhất tử chiến, tử chiến. Ngô Vọng trường kiếm trong tay hất lên, khắp thiên thần ánh sáng vẩy xuống, từng thanh thần kiếm bỗng dưng ngưng tụ thành. Từ bốn phương tám hướng ngưng tụ thành, đối bùn đen vào đầu đập xuống, thần kiếm gia trì tử chi đại đạo, mảng lớn bùn đen hóa thành xám trắng chi vật. Nhưng kim quang lại lóe lên, bùn đen lần nữa mọc thêm, những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình tận bị thôn phệ, hư không, từ bùn đen phía dưới bắt đầu tràn ngập, Ngô Vọng mím chặt đôi môi, thân hóa lưu quang. Quay chung quanh bùn đen điên cuồng chuyển động, một cái lại một đem thần kiếm bỗng dưng ngưng tụ thành. Cái này linh khí trong thiên địa tại chiều lấy hắn không ngừng hội tụ. Bệ hạ, thủy thần tiếng nói cùng thủy chi đại đạo đạo vận cùng nhau bộc phát. Ngươi làm thật muốn đi như vậy lộ sao? Trúc Long, Ngươi mở mắt nhìn xem. Vậy mà đáp lại thủy thần. Chỉ là bùn đen bên trong truyền ra vù vù. Cốt, phản ta người đều là diệt. Thủy thần kia phúc hậu mượt mà khuôn mặt thượng lưu lộ ra mấy phần mờ mịt chi ý. Bờ môi có chút khép mở. Lại cuối cùng chỉ còn cười khổ một tiếng. Ta cái này trăm vạn năm. Ông thủy thần quanh người lan ra tầng tầng liên y. Nhân hình nọ thần khu đột nhiên đổ sụp. Hóa thành một đoàn thủy cầu. Này thủy cầu bỗng nhiên bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Thủy cầu bên trong giường như rót đầy đầm lầy chi thủy. Gánh chịu tứ hải chi sóng. Sau đó, thủy cầu phá toái. 1000 trượng cự nhân từ trong đó nổ ra. Khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi ngô. Mang theo trùng trùng điệp điệp uy áp. Mang theo đường đường chính chính đại đạo chi vận. Ngũ hành nguyên thần, nước, trúc long, đế khốc, cự nhân há miệng gầm thét, một quyền nện ở bùn đen phía trên, bốn phương tám hướng lại bỗng dưng nhấc lên cao 100 trượng tường nước, như liên hoa cánh hoa cuốn ngược, hung hăng chụp về phía kia cực tốc bành trướng bùn đen. Dùng thủy chi tên, tịnh hóa cái này trong thiên địa tất cả chi vật. Lão thủy cẩn thận, võ thần tiếng giống giận dữ từ chân trời truyền về. Tráng hán này xóa sạch trên mặt bọt máu, quanh người nổi lơ lửng từng thanh thần binh, khoác trên người kim sắc chiến giáp. Hắn đối những cái kia muốn hướng trước vây công bùn đen mười mấy thần linh đại hống. Đi cứu người, ta cùng thủy thần chỉ có thể cản chốc lát, các ngươi lên cũng vô dụng. Đây là đến cường đại đạo, vạn dặm chưa đủ, đem đại thành đều chuyển đi lưu ly giới ngoại. Lão tử cũng không tin hắn đế khốc có nhiều như vậy thần lực. Kiếm, đao, lá chắn, bạch, ba đạo lưu quang truy hướng võ thần quanh người. Ba vị binh khí chi thần thi triển tự thân đại đạo áo nghĩa. Dùng thân hóa binh, bị võ thần nắm chặt, nâng lại, khiêng ở sau lưng, cùng nhau xông về thủy cự nhân vị trí. Nơi đó, trúc long long chảo lại xuất hiện, thủy thần lại là quản đều mặc kệ. Thủy cự nhân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tích lũy vô số tuế nguyệt thần lực thốt nhiên mà phát. Bốn phương tám hướng cự lãng đã là đem bùn đen khuếch trương bộ pháp khó khăn lắm cản lại. Trúc long long chảo ở trước mặt đập tới. Một mặt tấm chắn từ thủy cự nhân tiền phương trương khai quang cánh. Võ thần thân hình theo sát phía sau, vai kháng nâng lá chắn, đón đỡ trúc long oanh kích. A oanh! Thiên ngoại thế giới tựa như đều tại rung động. Võ thần thân ảnh vị nhưng bất động. Thủy cự nhân ấn xuống cự quyền. Thuận thế lại chìm 100 trượng. Cái này đoàn đã có thể thôn tính dãy núi bùn đen. Lại có bị cự lãng áp trở về dấu hiệu. Đây chính là thủy. Võ song thần. Trúc long tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Cái kia long chảo đối võ thần tấm chắn không ngừng oanh kích. Võ thần cắn răng đối cứng. Đầu vai áo giáp đã xuất hiện có chút vết rách. Hiu, hiu hiu hiu, gấp rút tiếng xé gió đánh tới. Lại là đếm mãi không hết kiếm quang bộc phát. Giống như ngân hà từ cửu thiên rủ xuống. Nổ trúc long chi chảo không ngừng dừng lại. Là võ thần chính diện đoạt tới cơ hội thở dốc. Ngô vọng cầm kiếm bôn tẩu. Thân như gió táp, lại cũng chỉ có thể ở bên hiệp trợ võ thần. Hắn có thể gia nhập như vậy chiến cuộc. Đã là thiên đạo cho quá giúp đỡ nhiều ích, cỗ này vất vả bồi dưỡng hóa thân, thủy chung vẫn là không có đối kháng chính diện trúc long thực lực. Thiên đạo chi gian, chúng thần đã là tụ tại kia hình chiếu lấy như vậy hình tượng mây xám phía dưới. Ngô vọng nhắm mắt ngưng thần, toàn bộ tinh thần đặt ở hóa thân chỗ, bản thể của hắn chưa động, bởi vì lúc này, cần bản thể hắn đánh lén mục tiêu, cũng không hiển lộ. Thần nông lão tiền bối gặp được phiền toái. Ngô vọng khẽ cau mày. Thần nông, thổ thần, hùng mính ba người bị đế khốc đại trận vây khốn lâu như thế. Ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, thiên đạo cùng đông hoàng trung tại đế khốc trên thực lực cũng xuất hiện ngộ phán. Đế khốc tại phục hy đại đế trên thân. Xác thực học được rất nhiều thứ. Lưu ly giới, võ thần giới, lãnh huyết một điểm dạng. Dù là lưu ly giới toàn bộ hiến tế, chỉ cần có thể hủy diệt trúc long, kỳ thật đã xem như toàn thắng chi cục. Nhưng Ngô Vọng giờ phút này cũng không muốn từ bỏ lưu ly giới. Hắn cũng không có tư cách đi từ bỏ lưu ly giới sinh linh. Thiên địa có thể hủy, vạn linh có thể tồn, thiên đạo vô tình, nhân đạo tồn nghĩa, hoặc là, đây mới là thân làm một cái thiên đế, nên đi học được sự tình. Thiên ngoại thế giới, thiên địa phong ấn bên ngoài, kia mấy đạo bị tuế nguyệt đại trận vây khốn thần quang. Giờ phút này đang không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe, đều sẽ có một tầng có quan hệ tuế nguyệt đạo vận bị tách ra. Đại trận uy năng liền hội bị suy yếu mấy phần, nhưng cái này mấy đạo thần quang nghĩ xông ra nơi đây, vẫn như cũ cần thời gian nhất định. Thần nông ra ra, chúng ta cũng đã chậm trễ quá lâu, vẫn là mở không ra sao. Cái kia đạo đen nhánh thần quang bên trong truyền ra hùng minh ý niệm. Phục Hy Tiên Hoàng đại trận cùng tuế nguyệt đại đạo có chỗ cộng minh. Thần nông trầm ngâm một hai, ta chốc lát liền có thể giải. Nhưng cái này trong chốc lát, đã bị bốn phía đại trận kéo duỗi quá dài. Nhân hoàng mời tiếp tục phá trận. Thổ thần ý niệm vẫn là như vậy trầm ổn. Vạn sự không cần vội vàng sao động. Bệ hạ tự có ứng đối. Thần nông nhẹ nhàng thở dài. Liền là cảm giác có chút mất mặt thôi. Thật cũng không vội vàng sao động. Càn khôn chấn động vù vù âm thanh. Võ thần quanh người áo giáp không ngừng phá toái nhỏ bé tiếng vang. Bùn đen lan tràn ra phía ngoài lúc đôm đốp âm thanh. Bốn phương tám hướng cự lãng phun trào lúc tiếng oanh minh. Từng tiếng chui vào Ngô Vọng hóa thân trong tai. Phương xa thần linh càng tụ càng nhiều. Chúng thần xé mở càn khôn đuổi tới nơi đây. Lại chỉ là ở phía xa người xem. Trong mắt là khiếp nhược. Là do dự. Là suy tư. Là sợ hãi. Trúc Long hung diễm càng thịnh, võ thần bị long chảo đập liên tục bại lui, dùng sức một mình chọi cứng cái này đoàn bùn đen thủy thần. Giờ phút này đã có chút ít hết sạch sức lực, tại Ngô Vọng kế hoạch bên trong, vốn nên phía trước một khắc xuất hiện thần nông lão tiền bối cùng Hùng Mính. Hai cái này có thể trực tiếp tả hữu chiến trường thế cục nhân vật mấu chốt. Giờ phút này chưa hiện thân, đại khái. Đây chính là cái gọi là thiên tính toán cũng có chỗ thiếu. Như thế nào làm? Trực tiếp hàng lâm cưỡng ép trấn áp. Như thế chỉ sợ lại muốn thả đi đế khốc. Để như vậy tai họa ngầm liên tục không ngừng quấy nhiễu đại hoang. Thậm chí ủ thành tương lai đại kiếp tai họa. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất bị hắn loạn. Hôm nay sinh linh tử thương. Hắn gánh chịu thì đã có sao. Thanh Sơn mau lui lại. Võ thần trong tiếng hô lộ ra nồng đậm dã rời. Thủy thần biến thành thủy cự nhân đã bắt đầu héo rút. Ngô Vọng bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt đảo mắt qua bốn phương tám hướng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, đã mất rõ ràng thành trấn có sinh linh tụ tập. Vận đạo nữ thần cùng lưu ly nữ thần mang theo chúng thần công việc trước chạy về sau. Cũng coi như đã làm một ít hiện thực. Nhưng không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Ông, bùn đen bên trong, tuế nguyệt đại đạo không ngừng đãng xuất liên y, bùn đen đã đọng lại tuyệt cường lực lượng, sau một khắc tựa hồ liền muốn nổ tung, tứ phía sóng biển đã tiếp tục không lên. Chư vị, Ngô Vọng bước ra vọt tới cao không? Tiếng nổ đại hống, nghĩ các ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Nghĩ các ngươi tới đây chỗ là vì cái gì? E ngại Trúc Long, không quan hệ. Ta cũng từng e ngại Trúc Long. Nhưng nơi đây sinh linh cùng cái này đại kiếp không quan hệ. Bọn hắn không nên là thần linh chi chiến mà trả giá tính mệnh. Sao không giúp bọn hắn thoáng cái? Sao không trợ bọn hắn chạy trốn? Các ngươi không cần đối kháng Trúc Long. Dẫn bọn hắn đi coi như lập xuống đại công. Những cái kia quan sát từ đằng xa chúng thần. Giờ phút này có gần nửa có hành động. Nhưng động tác cũng không rõ ràng. Dường như lướt qua rút lui rừng. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Đáy lòng thầm mắng vài tiếng cỏ đầu tường. Sao gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Lần nữa hô to. Chư thần có thể quên. Các ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Đã đáp ứng thiên đạo cái gì? Thiên đạo chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh. Chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh. Mấy tên thần linh hướng khác đại địa. Trực tiếp đem một tòa thành trì dùng thần lực quăng lên.